Chương 32, giết cự mãng. Nguyệt lượng nữ thần sứ giả. Chúng găng là thế giới này cổ xưa nhất rắn, không có so với hắn tuổi tác càng lớn rắn. Từ viễn cổ thời đại thần thoại, tại chư thần chi trước khi hoàng hôn, chúng găng liền đã tồn tại, tuổi thọ của hắn xa xa lớn ở nhân loại. Cun nở dê lớn ở hiện có ngoại trừ chư thần bên ngoài bất luận cái gì sinh mạng thể trên thế giới này không tồn tại so chư mùn găng dư thể nội cái kia càng thêm cổ lão mật rắn nạ dù tổ tại chư mùn găng dư thể nội. Nhìn xem cái kia màu xanh mật rắn, cái kia mật rắn lúc này chính theo chư mùn găng dư huyết dịch lưu động mà có chút nhảy lên, từ mật rắn kia bên trên không ngừng. Phát ra mang theo một tia cay đắng mùi tới. Cái này mật rắn chính là chư mùn găng dư hoạch tâm. Có thể nói là so chư mùn găng dư trái tim còn trọng yếu hơn đồ vật, cái này mật rắn ở trong hội tụ chư mùn găng dư thể nội phần tinh hoa nhất, có thể nói là cái gì thiên tài địa bảo đều không thể sánh ngang, cứu cực bảo vật nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vung lên, tại chư mùn găng dư thể nội vạch ra một đạo ngân quang, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lưỡi kiếm sắc bén, mặc dù có thể bị chư mùn găng dư vảy rắn ngăn trở, nhưng lại cũng không phải là thân thể của hắn bản thân có thể ngăn cản. Mật rắn kia càng là không được, bị nạ rủ tổ một kiếm cắt rơi, từ giữa không trung rớt xuống. Cái kia màu xanh mật rắn tại rớt xuống đằng sau từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành ước chừng một quả bóng đá lớn nhỏ, rơi vào nạ rủ tổ trong tay. A đã mất đi mật rắn chứ mùn găng dư phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, cái kia thê lương sóng âm không ngừng khuếch tán, để bầu trời giống như đều bởi vì hắn tiếng kêu thảm thiết mà xuất hiện vết rách, chứ mùn găng dư thân thể to lớn không ngừng bước lên uốn éo. Hiển nhiên mất đi mật rắn thống khổ để chư mùn găng dư hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, giữa tiếng kêu gào thê thảm, để lộ ra chư mùn găng dư vô số thống khổ nạ dù tổ thư A cơ cắt ra chư mùn găng dư thân thể, từ trong thân thể của hắn trốn thoát, trong tay nắm lấy chư mùn găng dư năm mật rắn. Cắt lấy viên này mật rắn đằng sau, nạ dù tổ đã có thể nói là xác định thắng lợi, nhìn xuống trên mặt biển bước lên không ngừng chư mùn găng dư, nạ dù tổ khỏe miệng pha cờ hoa ra cười lạnh độ cong đến. Xem ra liền xem như trong truyền thuyết chư mùn găng dư cũng chỉ có trình độ như vậy mà đã xong. Chư mùn găng dư thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là ánh mắt lại không cách nào tỉnh táo. Cái kia to lớn con mắt màu vàng lấy cực kỳ căm hận ánh mắt nhìn nạ dù tổ, khàn khàn cuống họng nói, nếu không phải ta bị ô đỉnh phong ấn nhiều năm, thực lực đại tổn, chỉ bằng như ngươi loại này nhân loại yếu đuối, làm sao có thể đánh bại ta chư mùn găng dư. Hừ, chư mùn găng dư, ngươi cũng không phải cái gì đơn thuần tiểu hài tử đi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hôm nay ngươi thua chính là thua, nói cái gì lấy. Cớ, cũng chỉ có thể cho thấy ngươi mềm yếu mà thôi. Chư mùn găng dư hận hận nhìn xem nạ dù tổ, cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì nói nhảm mặc dù đã mất đi mật rắn, nhưng là chư mùn găng dư hay là không cho rằng mình sẽ chết, bởi vì hắn lĩnh ngộ giác quan thứ 9, là bất tử bất diệt đã mất đi thể nội trọng yếu nhất mật rắn đằng sau, sẽ để cho chư mùn găng dư thực lực giảm mạnh. Thậm chí khả năng rơi xuống đến hoàng kim thánh đấu sĩ loại trình độ kia, nhưng lại cũng sẽ không bởi vậy liền trực tiếp chết. Đi, chỉ là muốn một lần nữa mọc ra một viên mật rắn, lấy chứng mùn găng dư hình thể tới nói, ít nhất phải tại mấy trăm vạn năm sau. Nhưng là cho tới bây giờ, bao quát chứng mùn găng dư ở bên trong, sẽ không ai tin tưởng cả tên nhân loại này có thể giết chết một cái giác quan thứ 9 lĩnh ngộ người năng lực dựa theo hiệu đạ lúc đầu ý nghĩ. Nàng là muốn lợi dụng thần ố đỉnh đấu áo bẹn mòn thần kiếm, thanh kiếm kia cũng giống vậy có thể thí thần lực lượng, bởi vậy chỉ cần đem chư mùn găng dư đánh bại đằng sau, lại từ nàng đến mặc vào món kia thần đấu áo, liền có thể dùng bẹn mòn thần kiếm đem chư mùn găng dư triệt để giết chết, bất quá. Nạ dù tô hiển nhiên không cần dạng này. Nạ dù tô có lẽ đã nhìn ra chư mùn găng dư ý nghĩ, bởi vậy hắn chỉ là nở nụ cười gằn, giơ tay lên bên trong kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên phát ra kim tranh sắc quang mang, cùng trước đó thần diệt trảm hắc ám chi nhận khác biệt, cái kia kim tranh sắc quang mang như là Phật hiểu quang minh, là sẽ tan bóng đêm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhưng là đối với chư mùn găng dư tới nói, lại cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Ngươi ngươi đây là cái gì lực lượng quang mang này, tên là hy vọng, xem như chính ta lĩnh ngộ một loại lực lượng đi, ta cũng không rõ lắm loại lực lượng này đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Liên dùng ngươi tới thử nghiệm một cái đi, chư mùn găng dư tuột sủ cả nạ rủ tổ cái kia tính chất đã sớm cùng trước đó không giống hy vọng chi quang phát ra quang mang mãnh liệt, trong truyền thuyết chặt đứt bắt kỳ đại xà đầu kiếm khí chạm tại chư mùn găng dư trên thân, không chỉ là thân thể, ngay cả chút mùn găng dứt cái kia giác quan thứ 9 cảnh giới hồn phách cũng bị triệt để chặt đứt. Chút mùn găng dứt sinh mệnh hoàn toàn biến mất trước đó, cái kia tràn ngập căm hận ánh mắt nhìn nạ dù tổ, cuối cùng vẫn không có thể nói ra lời gì đến, thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất vô tung, mà nạ dù tổ kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì bên trên quang mang chậm rãi biến mất, tùy theo mà thay đổi, thì là trên mặt hắn xuất hiện dáng tươi cười. Thí thần cũng không phải là không được cùng chút mùn găng dứt một trận chiến, mặc dù vất vả, nhưng là cuối cùng là thắng được thắng lợi. Mà lại nạ rủ tổ cu nở dê thí nghiệm mình hy vọng chi quang uy lực, mặc dù muốn tiêu hao không nhỏ lực lượng, nhưng là đích thật là có thể phá hủy giác quan thứ 9 cảnh giới hồn phách, nói cách khác có thể thí thần uy lực. Điểm này, để nạ rủ tổ nhìn thấy tương lai, càng thêm quang minh một chút. Tại thành công đánh bại chút mùn găng dứt đằng sau, hiệu đã mời nạ rủ tổ. Hạt đế nạ còn có xe nạ ba người bọn hắn đi nàng cung điện cung vạn hạ là nghỉ ngơi mấy ngày. Tại Bắc Âu thần thoại bên trong, y đã hoàn bị chia làm 12 cái hoặc là càng nhiều lĩnh vực, trong đó vạn hạ là chính là chủ thần Odin trụ sở, mà hiệu đạn nếu là Odin trên mặt đất đại hành giả, nàng sẽ ở trong cung vạn hạ là cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù nạ rủ tô bọn hắn đi vào cái này hoang vu cực bắc chi địa mục đích chủ yếu đã đạt thành. Nhưng là đối với hiệu đa bộ dạng này một vị mỹ lệ thuần khiết thiếu nữ, nạ rủ tổ hay là không ngại vì nàng trong này dừng lại một cái. Mà cung vạn hạ lạ vừa vặn cũng cho hắn cung cấp một cái địa điểm, xử lý cái kia mật rắn địa điểm chứ mùn găng dư mật rắn bị nạ rủ tổ chia làm 3 phần, luyện ra trong đó tinh hoa đằng sau, biến thành 3 bát mật rắn nước, phân biệt do chính hắn, sẽ nạ còn có hiệu đa 3 người uống xong. Chứ mùn găng dư mật rắn bản thân ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Cố lực lượng này mặc dù không thể để cho xe nạ cảnh giới trực tiếp đột phá, nhưng là trong đó chỗ tốt lại là vô tận. Đầu tiên, chứng găng dứt bản thân là thế gian độc nhất rắn, uống xong hắn mật rắn nước đằng sau, nạ rủ tổ ba người bọn hắn liền có lẩn tránh thế gian này hết thể kịch độc năng lực, đồng thời máu của bọn hắn cũng thay đổi thành giải độc thuốc hay. Mà nạ rủ tổ tại chứng mùn găng dứt trước khi chết góp nhặt một chút chứng mùn găng dứt nọc độc, lúc đầu hắn là không có ý định làm như vậy. Đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì đạt được chút mùn găng dứt mật rắn quan hệ. Mà mật rắn ở trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cho xẻ nạ sống trên cái trăm vạn năm QNZ không thành vấn đề, dù sao đó là chút mùn găng dứt vạn năm qua hết thể chỗ tinh hoa, coi như chỉ là 1/3, cũng có thể làm cho nhân loại tùy tiện sống trên trăm vạn năm. Bất quá mặc dù như thế, xẻ nạ hay là cờ ơn ở nghiêm túc tu luyện, nhanh chóng lĩnh ngộ giác quan thứ 8. Nàng mới có thể để tuổi thọ của mình vô tận, vĩnh viễn sẽ không là già yếu, mà mật rắn loại vật này, dù sao chỉ là ngoại vụ nạ rủ tổ dùng hí giả máu độc, tăng thêm một giọt chút mùn găng dư nọc độc hỗn hợp đằng sau, đem hỗn hợp độc rắn rót vào xe nạ rắn răng quyền sáo bên trong, bởi vì nàng lúc này có thể lẩn tránh hết thể kịch độc quan hệ, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ trúng độc, mà những người khác nếu như mang lên trên cái kia quyền sáo, thì sẽ có bị kịch độc ăn mòn nguy hiểm. Mà Adena, nạ dù tổ thì không cho nàng ăn cái kia mật rắn. Đến một lần nàng bản thân là ô liềm tù mạnh nhất thần chi một trong, độc loại vật này bản thân liền sẽ không đối nàng có quá mạnh tác dụng, lúc này chút mùn găng dứt đều đã bị nạ dù tổ giết chết, càng là không cần lo lắng. Mà lại coi như ăn, kỳ thật cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Bởi vì bây giờ Adena chỉ là một người ở giữa thể mà thôi, mặc dù thần hồn là thần. Nhưng là nhục thể chỉ là nhân loại mà thôi, mặc dù ăn cái kia mật rắn đằng sau có thể làm cho cỗ thân thể này có được lẩn tránh kịch độc năng lực, nhưng là các loại thân thể này chết đi đằng sau, loại năng lực này không cách nào chuyển rời đến ạt đệ nạ bản nhân trên người, bởi vậy căn bản chính là lãng phí. Một trận chiến này mặc dù nguy hiểm, nhưng là thu hoạch lại càng thêm to lớn, bây giờ nạ rủ tổ liền cùng hắn một cái thu hoạch, cùng một chỗ đợi tại cung vạn hạ là chủ điện ở trong. Hiệu đã một mặt ôn nhu mỉm cười, tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, nàng cũng giống vậy như là nước đồng dạng ôn nhu, nhìn chăm chú lên ngồi ở bên cạnh trên ghế nam tử, nói, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ dựa vào ta hoặc là Bắc Âu lực lượng, là không thể nào đánh bại chút mùn găng dứt như thế quái vật. Nạ dù tổ cầm lấy bàn nhỏ bên trên bàn ở dê bạc chén rượu phẩm một ngụm, bởi vì rét lạnh quan hệ. Cho nên ở cái địa phương này phi thường lưu hành uống rượu đến bổ sung thân thể nhiệt lượng, mà độ cao đếm được vụt cả trong này càng là rất được hoan nghênh. Mắt lạnh rượu, cửa vào thời điểm tựa như là một ngụm nước đá đồng dạng, mà rơi bụng đằng sau, lại cháy hừng hực bắt đầu, khiến người ta cảm thấy vô cu nở dê thoa y ma y nạ rủ tổ thầm khen một câu rượu ngon, sau đó cười híp mắt nhìn xem vị kia ôn nhu mỉm cười nữ vương, nói, đều qua mấy ngày, ngươi cũng không cần một mực cùng ta nói lời cảm tạ, mà lại muốn nói tạ lễ, Phật giả không phải đã cho ta sao nhắc lên chuyện này. Hiệu đạ trên mặt lập tức hiện lên hai đoàn đỏ hồng, hung hăng trận nhìn nạ rủ tổ một chút. Phật giả là hiệu đạ thân muội muội, cũng là hiệu đạ thân nhân duy nhất. Hôm qua nạ rủ tổ tại trong hoa viên thời điểm, liền gặp được vị kia cùng ạt đệ nạ đồng dạng lớn, bây giờ 14 tuổi tiểu công chúa. Phật giả không biết nạ rủ tổ, đối với cái cung điện này sẽ có ngoại nhân đến cảm thấy hết sức tò mò, hỏi nàng tên cứ gọi là gì, nạ rủ tổ cố ý lừa gạt tiểu hải tử. Nói mình gọi là anh rể. 4 tuổi Phật giả hiển nhiên không hiểu cái từ kia là có ý gì, thật đúng là gọi như vậy, kết quả chính là vừa mới đi ngang qua nơi đó, đem hết thể tất cả đều nghe được hiệu đả náo loạn một cái đỏ thấp mặt, kém chút dùng vĩnh cửu kiên băng đem cái tên xấu xa này triệt để cho đóng băng. Bây giờ nạ rủ tổ lại để lên chuyện này, để hiệu đả tâm phanh phanh nhảy dựng lên, nạ rủ tổ đang định nói cao ý gì, kéo dài bầu không khí mập mở thời điểm, đột nhiên nhướng mày. Hiệu đà cũng cảm nhận được cái gì, lập tức hít sâu một hơi, để cảm xúc tỉnh táo lại. Từ cung điện bên ngoài đi tới một vị tóc xanh tử nhãn thiếu nữ, bước chân so bình thường hơi mau một chút. Thiếu nữ này là hiệu đà thị nữ, tên là Lị Phỉ Mỹ Gia Bi, bước nhanh đi vào cung điện. Hiệu đà điện hạ, bên ngoài có một vị khách nhân, tự xưng là Sijins, muốn gặp nạ rủ tổ đại nhân.